Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38. Dân quốc sắm vai cướp xác nữ phỉ, ngươi lại muốn phun nước hát mặc kệ như thế nào nói. Kia ngoạn ý tốt xấu là từ nhất bí ẩn địa phương rút ra. Hoa Ly nhẹ nhàng thở ra nhi, cũng không cự tuyệt, hai mảnh anh đào môi nhi nhẹ nhàng một chương. Quyến rũ mà liền ngậm lấy họng súng. Ăn xong rồi chính mình xuân thủy. Bên trong còn có chút khác hương vị. Kia nam nhân bỗng nhiên tới gần. Nhìn nàng mặt. Lộ ra ước chừng ý cười. Kỳ thật a, bên trong không có viên đạn. Bị lừa. Hoa Ly biểu tình hơi ngưng. Một lát sau bạo nộ. Một phen đẩy ra hắn từ trên giường ngồi dậy. Chỉ nghĩ dùng nhanh nhất tàn nhẫn nhất phương thức lộng chết cái này vương bát đản. Nàng ra chiêu tốc độ thập phần mau. Bạc Đình cũng là nháy mắt tiếp được nàng sát chiêu, không tồi. Đổi làm nam nhân khác, lúc này sợ là liền chết thấu. Như thế nào, tiểu tao hóa phải không màng trăm ngày ân. Một đêm phu thê trăm đêm ân. Còn là nàng chính mình mới vừa nói xuất khẩu, Hoa Ly tính tình luôn luôn không tốt. Bị người như thế đùa bỡn sớm đã khí tạc. Năm ngón tay thình lình thành chảo véo hướng Bạc Đình cổ. Này biến thái lại càng mau bắt được nàng ngực, ở nàng ngón tay đụng tới cổ hắn khi, thật mạnh nhéo, a như vậy kiều nộn oánh mềm địa phương như thế nào chịu được. Nàng lập tức đau thu hồi tay, đi bảo vệ hai luồng đáng thương nãi nhi, nhíu chặt mi hung hăng trừng mắt Bạc Đình, thở gấp gáp, làm ngươi nương, đau chết ta lạp, ngươi chờ, cô nãi nãi không đem ngươi bầm thây vạn đoạn liền không họ Hoa. Nàng nói liền phải tiếp đón thủ hạ người. Bạc Đình lại trước nàng một bước đem người ấn ở trên giường. Hảo xảo bất xảo, nàng mặt liền dán ở nhất ướt địa phương. Dâm nị nị hương vị nùng Hoa Ly đỏ mặt buông ta ra. Tuy là này đôi tay lại đẹp, nàng cũng quyết định đợi lát nữa phải cho băm. Bạc Đình nở nụ cười, ôn nhu trung lộ ra một tia lạnh lùng. Ngón tay cắm vào mới vừa rồi bị thương cắm quá địa phương. Dùng sức rào, không này nhiên dưới thân nữ thổ phỉ lập tức liền mềm thân mình. Xúc hô hấp, thủy nhuận thanh âm loạn hưởng. Hắn rào ra đa dạng, đỉnh cao trào sau mẫn cảm thịt bích, tìm kiếm hoa nếp gấp, môi lộng mềm thịt, hảo hắn nương kích thích. Hoa Ly sảng thẳng cắn môi, tú khí mũi gian hừ hừ run run thanh nhi. Bỗng dưng, hắn dùng ngón tay cái đè lại nàng âm đế. Ba ngón tay ở đường đi dùng sức chủ động lên, tao hóa. Ngươi lại muốn phun nước đi, hắn liếm nàng vú. Một đường hướng lên trên hôn hôn nàng môi. Như vậy tuấn mỹ lại tà mỹ. Hoa Ly lại là không bao giờ chịu mê hoặc. Tuy bị bóp chặt muốn mệnh chỗ. Nàng lại cắn răng dùng nhanh nhất tốc độ nhấc chân chiều nam nhân giữa háng đá tới, đủ tàn. Nhẫn, Bạc Đình bắt được nàng tinh tế tuyết trắng mắt cá chân. Chỉ kém nửa hào hắn liền phải đoạn từ tuyệt tôn. Nữ nhân này đến vẫn là hắn lần đầu thấy tàn nhẫn. Mắt đen híp lại, túm nàng chân liền đem người xả cái phương diện. Từ phía sau đè lại nàng eo. Không hề nói nhiều cái gì. Kéo ra hai điều tế chân. Liền đâm vào tràn đầy thủy triều tao trong động. A, hắn phanh phanh phanh đâm thao. Hoa Ly trực giác bụng tiếp theo trận toan an ủi xúc động. Khôn kể khoái cảm hướng nàng thét chói tai loạn ngâm, eo nhỏ bị nam nhân bắt, đem ghé vào trên giường nàng túm lên ngồi ở hắn hông thượng, mãnh mà nhanh chóng cuồng đỉnh. Trực tiếp đem nàng đào ở hắn giữa hai chân bảy vựng tám tố, không được a a a. Này sẽ nơi nào còn cố đến giết người, gặp gỡ bực này cuồng tà biến thái xem như nàng đổ tám đời mốc. Mới đỉnh trăm tới hạ. Đại cổ mật thủy liền từ khổng nhi phun tiết ra tới. Một cổ tiết, xem ngươi. Tao thành bộ dáng gì? Còn muốn ta dừng lại sao? Bảo bối nhi, hắn liếm nàng lỗ tai. Mê hoặc lại ái muội nói. Hoa Ly xương sống lưng đều đã tê dần. Chân tâm chỗ ướt nóng nhiệt dâm loạn. Trong lúc nhất thời là sảng bay lên, nàng này đến tột cùng là trêu chọc nhân vật nào a? Nhưng cho dù ruột hối thanh cũng là không còn kịp rồi. Hoa Ly trong khoảng thời gian ngắn liền bị kia biến thái nam nhân đè nặng thay đổi các loại tư thế. Làm, nàng một phương diện là sảng thấu. Một phương diện lại bực cực kỳ. Nàng thế nhưng cứ như vậy ở chính mình địa bàn bị người khi dễ, ô ô. Ta chân, thân thể của nàng thập phần mềm. Kia nam nhân liền xả thằng mang đem mắt cá chân trói chặt. Treo lên nóc giường lan can. Khiến cho kiều nộn âm hộ toàn bộ banh khai. Tùy ý hắn tùy ý đỉnh thao đi vào, hắn chơi là vui vẻ vô cùng, không phải thích sảng sao. Như vậy không phải càng sảng. Đừng khóc đừng khóc, còn có sảng đâu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.